Kinh Thiên, chương 17, Hóa cảnh đỉnh phong, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về Trấn Quy Phong, việc đầu tiên là Kinh Thiên đi thanh lý toàn bộ những tài nguyên mà anh thu hoạch được. Cơ linh dược linh thảo thì bán lại cho chú Cẩn, còn tài liệu luyện khí thì Kinh Thiên bán lại cho cửa hàng khí đạo cụ. Số tiền mà Kinh Thiên kiếm được sau vụ thu hoạch này cũng tương đối nhiều, 120 linh ngọc hạ phẩm. Trong đó linh thảo hoàng kỳ thảo là chiếm phần nhiều trong thu hoạch của Kinh Thiên. Trong quá trình thanh lý tài liệu luyện khí cho cửa hàng, Kinh Thiên cũng không quên mua cây Hàn Nguyên đao làm vũ khí thay cho cây Ngân Thiết đao của anh đã bị gãy trong trận chiến hôm trước. Mục đích Kinh Thiên mua cây Hàn Nguyên đao này, vì Kinh Thiên cảm thấy trong thời gian này có lẽ rất nhanh anh sẽ đạt được tu vi nhân vương cảnh. Lúc đó, cây Hàn Nguyên đao này sẽ không còn phù hợp với anh nữa, lúc đó có thể sẽ phải tìm cây đao khác tốt hơn phù hợp với tu vi của anh. Còn cây linh dược cấp 3 bạch chuột thảo thì Kinh Thiên vẫn giữ lại, vì đó là thứ rất có giá trị. Kinh Thiên không muốn bán nó đi bây giờ, biết đâu trong tương lai lại hữu dụng. Tất nhiên trên đường trở về Kinh Thiên cũng không quên săn vài con thú làm thức ăn cho vài ngày. Kinh Thiên dự tính trong vài ngày này anh sẽ không vào trong rừng tìm kiếm tài liệu, Kinh Thiên cần thời gian để tu luyện tiến thêm một bước nữa. Quá trình tích lũy của Kinh Thiên cũng đã tương đối, Kinh Thiên cảm thấy thời điểm này có thể đột phá tu vi. Ngoài ra Kinh Thiên cần thêm thời gian để tu luyện thêm võ kỹ mà Kinh Thiên vừa đạt được. Trong cuộc chiến đầu tiên với tu luyện giả khác cũng bộc lộ ra Kinh Thiên còn có nhiều điểm yếu và hạn chế. Đặc biệt là bộ pháp, lúc Kinh Thiên bị tu luyện giả khác truy đuổi, điểm yếu này bộc lộ rất rõ. Nếu không phải may mắn có lẽ Kinh Thiên cũng đã phải trả cái giá rất đắt. Trở về nơi ở lục sụp của mình, điều đầu tiên Kinh Thiên làm là ăn một bữa thật ngon lấp đầy cái bụng đói của mình. Dĩ nhiên Kinh Thiên cũng tiêu mất 12 hạ phẩm linh ngọc để mua những thức ăn khác như linh cốc linh quả. Để tận hưởng một chút cuộc sống thư thái, những cách nấu nướng được mang từ thế giới khác sang bên này và sử dụng những thực phẩm của thế giới này tạo ra những món ăn có lẽ rất đặc biệt và tất nhiên là rất ngon. Ăn uống no đủ và nghỉ ngơi một chút, Kinh Thiên bắt đầu quá trình tu luyện nhàm chán của mình. Bình thường các tu luyện giả hoạt động thì quá trình hành công tạm dừng lại, linh lực đa phần được lưu trữ trong đan điền của tu luyện giả. Chỉ có một phần nhỏ tự động vận chuyển chạy khắp kinh mạch cơ thể, để tu luyện giả hoạt động. Khi đả tọa tu luyện thì tu luyện giả bắt đầu hành công hấp nạp linh khí bên ngoài theo các huyệt đạo chuyển hóa thành linh lực vận chuyển theo các kinh mạch kinh lạc. Đi khắp cơ thể rồi trở về đan điền và tích tụ lại ở đó. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần để tích trữ linh lực nâng cao tu vi. Sau một đêm hành công, Kinh Thiên tỉnh lại cảm thấy tinh thần của mình rất sảng khoái. Linh lực trong cơ thể rất no đủ, trạng thái của Kinh Thiên hiện giờ cũng đạt đến hóa cảnh thập giai đỉnh phong. Giờ là lúc có thể xông phá tôn lạc để tiến lên hóa cảnh thập nhất giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi thế của tu luyện công pháp phẩm cấp cao như thiên cấp hoặc cao hơn cả thiên cấp như Kinh Thiên Quyết mà Kinh Thiên đang tu luyện, ngoài tốc độ vận chuyển chu thiên nhanh trong quãng thời gian ngắn và lưu lượng linh lực lớn được vận chuyển trong kinh mạch thì tốc độ hấp thu linh khí của công pháp cao cấp cũng sẽ nhanh hơn nhiều các công pháp phẩm cấp thấp hơn. Tất nhiên khi tu luyện công pháp cao cấp sẽ bổ trợ mở rộng đan điền, khiến cho số lượng linh lực được lưu trữ cũng lớn hơn so với tu luyện công pháp phẩm cấp thấp hơn. Đó cũng là nguyên nhân những người tu luyện công pháp phẩm cấp cao sẽ tiêu tốn lượng tài nguyên lớn hơn nhiều những người tu luyện công pháp phẩm cấp thấp hơn. Điều tức tâm cảnh ở trạng thái tốt nhất, Kinh Thiên bắt đầu vận chuyển linh lực từ đan điền của mình theo kinh mạch kinh lạc biệt lạc đi khắp cơ thể và bắt đầu đả thông tôn lạc. Quá trình đả thông toàn bộ tôn lạc trong cơ thể mất khá nhiều thời gian, phải mất hơn nửa ngày Kinh Thiên mới hoàn thành quá trình này. Lúc này tu vi của Kinh Thiên chính thức đạt tới hóa cảnh thập nhất giai. Mở mắt và thở ra một hơi dài, Kinh Thiên cảm nhận những biến đổi trong cơ thể mình. Tăng thêm một giai tuy nhỏ nhưng với tu luyện giả có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể. Lúc này cơ thể Kinh Thiên cũng có những thay đổi tích cực, những tạp chất trong cơ thể cũng được đẩy ra ngoài, thân thể cũng được cải tạo một phần nhỏ. Đây cũng là một trong nhiều lý do mà có ít tu luyện giả của thế giới Lạc Hồng tu luyện theo con đường luyện thể. Bởi tu luyện linh lực cũng có tác dụng cải tạo cơ thể, tu vi càng tăng thì cơ thể cũng được cải tạo càng lớn. Mặc dù so với thể tu thì không thể bằng, nhưng con đường tu luyện thể tu thì cực kỳ vất vả, thậm chí rất đau đớn, thêm vào đó các loại linh dược, đan dược phụ trợ cho tu luyện thể tu cũng rất quý hiếm và tốn kém. Nhưng Kinh Thiên thì lại bắt buộc phải đi theo con đường linh thể đồng tu, vì môn công pháp quái đản mà Kinh Thiên tu luyện. Những điều này anh chàng ngáo ngơ Kinh Thiên cũng chưa hiểu rõ lắm. Thậm chí Kinh Thiên còn nghĩ mọi tu luyện giả đều như mình tu luyện cả linh lực và luyện thể. Điều tức một lát cho tu vi ổn định lại, Kinh Thiên bắt đầu ôn luyện bộ đao pháp Thái Cực Đơn Đao, mục đích chính là để quen với cây Hàn Nguyên đao mà Kinh Thiên vừa mua. Nhưng sau vài lần tập luyện quen với cây đao mới, Kinh Thiên cũng cảm thấy đao pháp của mình có chút tiến bộ. Tuy rằng chút tiến bộ này cũng không nhiều lắm, đây là kết quả của tu vi tăng lên, tâm cảnh và mức độ thuần thục đao pháp của Kinh Thiên cũng tăng lên. Điều này Kinh Thiên chỉ cảm thấy thoáng qua, rất nhanh chóng Kinh Thiên để nó sang một bên, bởi vì Kinh Thiên cũng chưa có nhiều lý giải lắm về tu luyện ở thế giới này. Những điều này sẽ được Kinh Thiên bổ khuyết dần dần. Trong vài ngày tiếp theo, Kinh Thiên chủ yếu là tu luyện tâm pháp Kinh Thiên Quyết để củng cố tu vi hóa cảnh thập nhất tầng. Thời gian rảnh rỗi, Kinh Thiên cũng vài lần vào rừng tìm kiếm chút tài nguyên, nhưng mục đích chính là săn thú rừng làm thức ăn. Vì sức ăn của Kinh Thiên rất lớn, thịt thú rừng khí huyết không thể so sánh với yêu thú được. Do vậy việc ăn nhiều thịt thú rừng cũng không làm tu vi luyện thể của Kinh Thiên có tiến triển gì. Luyện thể của Kinh Thiên vẫn dậm chân tại cấp 1 sơ kỳ. Thấp thoát nửa tháng trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, Kinh Thiên cũng dành thời gian để tìm hiểu về thông tin về tu luyện giả, các phương pháp tu luyện. Kiến thức hiểu biết của Kinh Thiên về tu luyện giả và tu luyện giới tăng lên nhanh chóng. Dù sao Kinh Thiên cũng là người có linh hồn của người 30 tuổi trong thân thể chỉ 16 tuổi. Do đó nhận thức và cách thức của Kinh Thiên cũng rất khác với những thế hệ trẻ cùng tuổi. Có những lúc Kinh Thiên rất tinh quái, nhưng có những lúc thì Kinh Thiên lại là kẻ ngáo ngơ do không hiểu rõ về thế giới anh được sống lại lần thứ hai. Tất nhiên Kinh Thiên cũng dành lượng thời gian khá để tìm hiểu về luyện đan thuật, vì đây là con đường đã được Kinh Thiên xác định để kiếm tài nguyên tu luyện. Còn trận pháp nó là điều gì đó khiến Kinh Thiên rất đam mê nên cũng không quên dành thời gian nghiên cứu. Trận pháp cơ sở rất nhanh được Kinh Thiên lý giải thấu đáo, do có nền tảng, minh văn cơ sở cũng như khả năng đánh giá phân tích của người sống trong thời đại 4.0 nên có thể nói giờ đây Kinh Thiên đã trở thành trận pháp sư cấp 1. Một số trận pháp cấp 1 lấy được từ động phủ của luyện khí đại sư để lại hầu như đều được Kinh Thiên lý giải thấu đáo. Tuy rằng chưa có thời gian và tài chính để rèn luyện và chế tạo thử. Nhưng giờ nếu cho Kinh Thiên phá giải những trận pháp cấp 1 thì Kinh Thiên dễ dàng tìm ra căn nguyên và phá giải. Hình như có cái gì đó mà ta quên thì phải. Kinh Thiên ngồi trong túp lều lụp sụp của mình và lẩm bẩm. Sau một hồi nghĩ ngợi và tìm tòi, Kinh Thiên cũng nhớ ra mình quên cái gì. Lần trước Kinh Thiên thu thập được thương nhĩ tử quả, linh dược này vẫn được Kinh Thiên cất giữ trong nhẫn chữ vật chưa mang ra dùng. Lôi từ trong nhẫn chữ vật ra 5 trái thương nhĩ tử quả, Kinh Thiên dự định sẽ sử dụng thương nhĩ tử quả để luyện bổ trợ cho luyện thể. Những kiến thức và lý giải về linh dược của Kinh Thiên lúc này mới phát huy tác dụng. Tuy rằng Kinh Thiên có đan phương và hiểu rằng nếu sử dụng thương nhĩ tử quả để luyện chế thành đan dược hoán cốt đan, đan dược hỗ trợ luyện thể cấp 1 thì sẽ tốt hơn nhiều là nuốt trực tiếp. Nhưng giờ Kinh Thiên chưa đủ điều kiện và chưa có kinh nghiệm luyện đan để có thể luyện chế được. Còn đi thuê đan sư thì với một kẻ khố rách áo ôm như Kinh Thiên thì có lẽ cũng chẳng có nổi tiền mà đi thuê. Thôi thì cứ nuốt trực tiếp để tu luyện là giải pháp phù hợp nhất với Kinh Thiên tại thời điểm hiện tại. Nuốt vào một trái thương nhĩ tử quả, Kinh Thiên bắt đầu vận hành pháp quyết ngũ hành thần thể, hấp thu dược lực từ thương nhĩ tử quả để tu luyện. Một trái thương nhĩ tử quả chưa thể khiến tu vi luyện thể của Kinh Thiên tăng lên. Luyện hóa xong trái thứ nhất, Kinh Thiên tiếp tục nuốt trái thứ hai và tiếp tục tu luyện. Nhưng phải đến trái thương nhĩ tử quả thứ ba thì tu vi luyện thể của Kinh Thiên mới đột phá lên cấp 1 trung kỳ. Quá trình đột phá luyện thể lên cấp 1 trung kỳ không gây ra nhiều đau đớn cho Kinh Thiên lắm. Nó chỉ như có đan bò trong xương cốt da thịt, hơi ngứa ngáy một chút. Mức độ đau đớn trong luyện thể sẽ tăng lên, đặc biệt là quá trình chuyển qua đại cảnh giới, càng lên cao thì mức độ đau đớn càng lớn. Cái này Kinh Thiên mới chỉ trải nghiệm một lần ở cấp độ thấp nhất từ mới tập luyện lên cấp 1 sơ kỳ. Khi luyện thể của Kinh Thiên chuyển từ cấp 1 lên cấp 2 thì mức độ đau đớn về cơ thể sẽ lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Kinh Thiên mới có trải nghiệm và lý giải thực sự về môn tu luyện hành xác này, đây là quá trình ngũ hành thần thể cải tạo cơ thể đẩy tạp chất ra ngoài cơ thể. Và điều đáng ghét nhất đối với tu luyện giả tu luyện theo con đường luyện thể là mỗi lần tiến giai cơ thể lại đào thải ra tạp chất rất bẩn và hôi thối. Đặc biệt đối với nữ nhân, điều này khiến họ thực sự dị ứng và không mấy nữ tu luyện giả đi theo con đường luyện thể. Mẹ kiếp, cứ như chui từ chuồng PS. Ra vậy, cái môn luyện thể này thật khiến người khác buồn nôn, Kinh Thiên lẩm bẩm và rất nhanh chóng đi tìm chỗ tắm rửa thay quần áo. Việc tiến cấp luyện thể từ cấp 1 sơ kỳ lên cấp 1 trung kỳ cũng đem lại ích lợi cho việc tu luyện linh lực của Kinh Thiên. Bởi dược lực của thương nhĩ tử quả không chỉ giúp cho cải tạo cơ thể mà còn giúp ích cho cả tu luyện linh lực. Tất nhiên hiệu quả sẽ không cao bằng luyện thể, Nhưng khi Kinh Thiên kiểm tra lại tu vi của mình, Kinh Thiên cũng phát hiện ra tu vi linh lực của mình cũng đã đạt đến hóa cảnh thập nhất giai đỉnh phong. Nói cách khác, giờ đây việc Kinh Thiên có thể phá vỡ cảnh giới tiến lên hóa cảnh thập nhị giai. Hóa cảnh đỉnh phong, không còn xa nữa, dự tính có lẽ phải mất thêm một hoặc hai tháng nữa mới có thể đột phá lên hóa cảnh thập nhị giai. Không ngờ giờ lại có thể rút ngắn được khá nhiều thời gian. Kinh Thiên cười tủm lầm bầm, đây là niềm vui ngoài ý muốn của Kinh Thiên. Cất hai trái tương nhĩ tử quả còn lại, Kinh Thiên dự định dùng nó để tập luyện đan khi những điều kiện cần thiết và đầy đủ. Nếu thành đan thì sẽ có một khoản thu nhập khá khá, còn thất bại thì cũng không có gì đáng tiếc vì nhiệm vụ của thương nhĩ tử quả đã hoàn thành. Giờ có nuốt thêm hai quả còn lại cũng không làm tu vi luyện thể của Kinh Thiên có tiến triển nhiều. Lấy lại tinh thần, Kinh Thiên muốn nhân lúc thuận lợi này đột phá lên hóa cảnh thập nhị giai. Nhẩm lại khẩu quyết Kinh Thiên quyết, nội thị toàn thân. Kinh Thiên bắt đầu vận chuyển linh lực đi khắp toàn thân thông qua hệ thống kinh mạch lạc mạch. Để đả thông phần cuối cùng, phù lạc đột phá hóa cảnh thập nhị giai. Đây là tiểu cấp cuối cùng trong hóa cảnh, quá trình đột phá cũng mất một khoảng thời gian không nhiều lắm. Do tu luyện giả đang ở cấp độ cơ bản, độ khó trong tiến cấp cũng không quá cao, chỉ cần đủ tích lũy và khẩu quyết việc đột phá không phải là quá khó khăn. Nước chảy thành sông, sau một đêm tu luyện Kinh Thiên giờ đã đạt hóa cảnh đỉnh phong. Điều này khiến Kinh Thiên rất vui mừng, vì chỉ còn một bước nữa là Kinh Thiên có thể mở ra con đường tu luyện thênh thang phía trước. Tỉnh lại sau khi đã đột phá và ổn định cảnh giới, Kinh Thiên bắt đầu nghĩ đến những dự định tiếp theo, bởi phía trước Kinh Thiên còn có rất nhiều việc phải làm. Tu luyện giới đang chờ Kinh Thiên khám phá, đạt được nhân vương cảnh nhất giai cũng chỉ là những bước đi đầu tiên. Hóa cảnh thập nhị giai, chỉ cần một bước nữa tiến lên nhân vương cảnh nhất giai. Nhân sinh quan của mình sẽ thay đổi hoàn toàn, mọi sự thuận lợi hơn so với dự kiến của mình a, Kinh Thiên lẩm bẩm. Giờ có lẽ phải nghiên cứu thêm bộ pháp nữa để có thể nâng cao sức chiến đấu. Chứ từ trước đến giờ toàn chạy như trâu, Kinh Thiên lẩm bẩm và bắt đầu lôi Kinh Thiên bộ cước mà mình lấy được từ động phủ của luyện sư xấu số ra nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề cử truyện hay tháng 5, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.